Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, đen thùi bàn. Cao vót vân thạch đỉnh theo thứ tự đứng sừng sững. Một đám đen nhánh thú nhỏ, giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui. Khắp núi tán loạn, gào thét đùa giỡn thanh âm bên tai không dứt. Phía dưới là một hẹp dài đại hạp cốc, ở nham bích khe hở chỗ bóng mát. Không ngờ dài nhiều bó thực vật xanh, rễ cây bên trên mang theo dày đặc gai nhọn. Nhìn liền làm người ta nhìn mà sợ, không dám đụng chạm. Lúc này, phỏng chừng đúng lúc là hoa kỳ. Phía trên nở đầy rất nhiều màu vàng tiểu hoa đoá. Đêm này vắng lặng thế giới trang điểm hơi chút sinh cơ bừng bừng một chút. Nhâm Nhất cùng cọng lông lộ ra cẩn thận đi ở trong hạp cốc. Thỉnh thoảng đông trương tây vọng chứ. Tựa hồ đang cảnh giác cái gì. Đột nhiên, một cái nhỏ thú nắm lên một tảng đá. Đối đến hai người bọn họ thảy qua. Nhâm Nhất không nhìn thấy. Bị đánh vừa vặn, kia chật vật dậm chân dáng vẻ. Gọi đến rồi càng nhiều thú nhỏ mô phỏng. Trong lúc nhất thời, đá vụn phô thiên cái địa đập về phía hai người. Cọng lông lộ ra bất đắc dĩ tế khởi linh khí cháo đem hai người hộ ở bên trong. Nhâm Nhất nhào nặn cái đầu bên trên bao. Khó chịu phàn nàn nói. Những thứ này đồ vật nhỏ. Quá kiêu ngạo đi. Danh của bọn họ tự kêu đen nhánh. Là một loại bắt chước năng lực rất cường đại yêu thú. Nhưng là thân thể lực công kích là không phải rất mạnh. Ở nơi này trong phế tích ít nhất có 100.000 số lượng. Là ít có ở chung yêu thú. Rất của bọn họ khó đối phó sao. Ta xem đại gia ngươi rất sợ hãi dáng vẻ. Cọng lông lộ ra cọng lông hiển khịt mũi coi thường. Hà a, lão đầu ta dạng gì đại yêu thú không từng thấy. Sẽ còn sợ chúng nó yếu như vậy tiểu tiểu yêu thú. Khắc cười chết người. Chỉ bất quá, con kiến nhỏ đi nữa. Cũng có thể cắn chết con voi. Cọng lông lộ ra ở tâm lý bổ sung nói. Cọng lông lộ ra mang theo Nhâm Nhất cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát đen nhánh đánh đuổi sau. Tìm cái bí mật sơn động tránh né đi vào. Hơn nữa ở cửa hang làm điểm che chở. Nhâm Nhất không hiểu hỏi thăm. Đại gia, đây là ý gì? Cọng lông lộ ra vẻ mặt lão gian cự hoạt tặc cười một cái. Hắc hắc, hai cái kia lão già kia một hồi phỏng chừng sẽ đi ngang qua nơi này. Đến thời điểm, nhất định sẽ cùng những thứ kia đen nhánh nổi lên va chạm. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, bọn họ có bản lãnh này hay không kháng qua. Tọa sơn quan hổ đấu, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Cái này không tốt lắm đâu. Cọng lông lộ ra vừa mới cho hắn một cái liếc mắt. Chỉ nghe Nhâm Nhất tới một xoay ngược lại. Nhưng mà, ta chính là cái hèn mọn đường nhân giáp. Cũng không giúp được gì. Nhặt xác thời điểm nhớ kêu ta. Phốc, cọng lông lộ ra bị chọc phát cười. Xú tiểu tử, kia hai người chết không được. Không dùng được ngươi. Nếu như ta quan sát được không tệ. Chờ chút trong cốc ít nhất sẽ đến hai làn sóng nhân. Đến thời điểm, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Ha ha, được rồi. Không hiểu nổi các ngươi những thứ này đại gia một ngày mù đào cổ cái gì. Các ngươi chơi được vui vẻ là được rồi. Ta trước ngủ một giấc. Vây, bên người có một tỷ thời có thể đấm lưng tiểu khả ái. Bây giờ hắn thoải mái chỉ buồn ngủ. Hừ, ăn ngủ ngủ rồi ăn. Ngươi sợ là cái trong truyền thuyết chư yêu. Nói tới nói lui, cọng lông lộ ra cũng không làm hao tổn. Mà là ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh liền tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Nhâm Nhất ở tiểu khả ái nhào nặn công hạ. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lam Linh bởi vì buồn chán đã sớm chạy về trong cẩm nang đợi đi. Không người thấy cái kia tiểu khả ái đã làm chút gì. Nó so với Lam Linh trong suốt trạng thái còn phải mơ hồ. Trực tiếp chính là một vô ảnh vô hình nhân. Hoặc giả nói là nào đó thần kỳ sinh vật. Ở nước sơn hắc sơn trong động. Trên người Nhâm Nhất, thỉnh thoảng sẽ có yếu ớt điểm nhỏ đang lấp lánh. Nếu như đem những này điểm ra không trước sau thứ tự xỏ sâu. Sẽ kinh ngạc phát hiện, kia lại là một bộ kinh mạch nghịch lưu đồ. Tầm thường tu sĩ, trong kinh mạch linh khí là từ bụng linh ổ nơi lên đường. Sau đó lựa chọn một cái kinh mạch tiến hành linh khí xúc dưỡng. Kinh mạch trong quá trình này, theo linh khí gia tăng, sẽ từ từ trở nên vai u thịt bắp bền bỉ, vì sau này có thể dung nạp xuống càng nhiều linh khí đánh hạ cơ sở, làm quanh thân linh mạch cũng xúc mãn linh khí, cũng liền có thể đi đến hóa linh giai đoạn. Nhưng mà nhâm nhất có thể là không phải đang tu luyện. Trên người hắn kinh mạch điểm sáng là ngược chiều, từ tứ chi bách hài một đường đến linh ổ nơi. Bởi vì tốc độ quá chậm, lại vừa là như ẩn như hiện, ngược lại là không nhìn ra cái như thế về sau. Nếu như đem tốc độ tăng lên gấp trăm lần nhìn, là có thể rất rõ ràng thấy. Một cái vòng xoáy khổng lồ đang nhanh chóng sinh thành, đem tình cảnh phi thường đồ sộ. Không biết sao, những thứ này đều là lặng yên không một tiếng động tiến hành. Không người nào có thể nhìn thấy. Nhâm nhất từ lúc tiến vào phế tích mấy ngày nay đến, liền không nghỉ ngơi cho khỏe quá. Lúc này thanh tĩnh lại ngủ rất thâm trầm, thậm chí còn lên vang động trời ngáy khò khò. Một lúc lâu sau, diễn giả trưởng môn và ông tổ nhà họ Vạn đã đứng ở trong hạp cốc. Lúc này thung lũng nhưng là không thấy đen nhánh bóng người. An tĩnh một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Vạn lão tổ, nghe này tiếng ngáy mạnh mẽ. Cốc này tựa hồ có một lặn ngủ yêu thú. Ta ngươi có muốn hay không bốc lên cái hiểm? Nói chuyện là diễn giả. Lỗ tai hắn giật giật, nhưng là một mực ở tìm tiếng ngáy nguồn. Ha ha, chỗ này yêu thú một cái đỉnh hai. So với phòng ngoài khó dây dưa hơn nhiều. Bất quá, mỗi một yêu thú trong hang động đều có cất giấu bảo bối. Ngược lại là đáng giá thử một lần. Nói đến bảo bối, ông tổ nhà họ Vạn màu xanh đen mặt cũng không nhịn được có một nụ cười châm biếm. Hai người trước khi tới, liền cùng một cái đại yêu thú không hẹn mà gặp. Song phương đánh nhau rồi ước chừng 2 giờ. Cuối cùng vẫn hắn và diễn giả trưởng môn thắng lợi. Lấy xuống đại yêu đầu thu cấp, càng là tìm hiểu nguồn gốc. Sờ tới đại yêu thú ổ, ở chất đống như núi bài tiết vật bên trong, tìm được rất nhiều có dùng cái gì. Tỉ như, từ trước chết đi tu sĩ tỷ thân bảo vật, khác yêu thú, bị đại yêu thú coi là thức ăn gặm ăn sau. Trên người còn sót lại có giá trị bộ phận, cùng với đại yêu thú ở phía thế giới này. Chính mình thu thập đủ loại vật liệu, ăn dùng chơi đùa cái gì cần có đều có. Tóm lại ngũ hoa bát môn, liền xem có thể hay không con mắt tinh tường thức châu. Từ bên trong tìm tới có giá trị đồ vật, nếm được ngon ngọt hai người. Rất nhanh thì xác nhận phương vị, hướng một cái ẩn núp hang động đi tới. Vừa vặn vào lúc này, đầy trời tiếng gào thét đột nhiên từ hai bên nơi vách đá nhô ra. Nói nhao nhao nhốn nháo thanh âm cắt đứt hai người đường đi. Ông tổ nhà họ Vạn cùng diễn giả ăn ý 10 phần lưng tựa lưng mà đứng. Nơi này tiểu xúc sinh hơi nhiều, vội vàng rút về. Ông tổ nhà họ Vạn vừa nói, bước chân liền muốn lui tới lúc đường di động, bị diễn giả trưởng môn một cái kéo lấy rồi. Hắn bất đắc dĩ chỉ điểm, không thể rút về đi. Nơi này là duy vừa tiến vào thần vương mộ huyệt đường. Ông tổ nhà họ Vạn ngây cả người. Vậy cũng chỉ có thể xông vào. Đám này tiểu xúc sinh cũng là giảo hoạt. Mới vừa rồi lúc vào cốc cũng giấu đi. Chờ chúng ta đi sâu vào trong cốc lúc này thời điểm mới nhảy ra. Ừ, loại này yêu thú, ta ở tông môn trong điển tịch thấy qua. Bọn họ một cái công kích, cũng liền so với tầm thường chó hoang cường hãn một chút như vậy. Nhưng là quần công lời nói, đám này xúc sinh có thể đem thần vương gặm liền không còn sót lại một chút cạn. Diễn giả trưởng môn sắc mặt có chút ngưng trọng. Vậy làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết sao? Ông tổ nhà họ Vạn nhíu mày. Diễn giả nhìn một chút cách đó không xa hang động, tỏa sáng hai mắt. Ta có biện pháp. Chúng ta đi đem bên trong yêu thú thả ra, khiến chúng nó chó cắn chó đi. Ông tổ nhà họ Vạn cũng là không phải đần. Kinh hỉ phụ họa nói. Đúng vậy, người này suy nghĩ thật tốt xứ. Đến thời điểm chúng ta liền tránh trong sơn động. Một người đứng chắn vạn người khó vào. Tự nhiên không sợ quần công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.